Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 387, ngoại tinh uy hiếp. Oguri Jin cái nhìn cùng giáo sư X không giống, cũng không ủng hộ cấp tiến Magneto, chỉ có điều giáo sư X là ôn hòa phái, sở dĩ càng thêm hào thuyết phục. Thế nhưng hiện tại vô pháp thuyết phục đối phương sau hắn bước ra liền đi. Lấy Sling Ring di động trong nháy mắt năng lực tới nói. Chỉ là lập tức hắn cũng đã trở lại Kamatai New York Thánh Điện. Cho tới trực tiếp công cụ, hắn đương nhiên cũng cùng nhau mang đi rồi. Giáo sư X cũng không biết chính mình từ chối cái gì. Nếu như hắn đồng ý gia nhập Avenger, như vậy viên kia Milestone Oguri Jin hiện tại là có thể vì hắn lấy ra đến. Có Milestone cùng Time Stone hai viên Infinity Stone ở tay. Hơn nữa Ancient One Pháp Sư cùng giáo sư X tọa chấn. Trái đất tưởng thật là vững như thành đồng vách sắt. Bất luận cái gì hiểu rõ trái đất tình huống vũ trụ bá chủ cũng không dám đến trái đất lỗ mãng. Chỉ có điều giáo sư X từ chối Oguri Jin. Này cũng không có biện pháp rồi. Trở lại New York Thánh Điện sau, Oguri Jin cũng đã nghe được đến từ Jane Foster bên kia âm thanh. Đến từ Loki, tà thần nói nhỏ, đây là công chúng kênh. Tuy rằng Roger cùng Tony đang cùng Nick thương lượng bước kế tiếp hẳn là đi như thế nào. Thế nhưng kỳ thực cũng phân là thần quan tâm bên này. Winter Soldier, Black Widow, Black Panther cũng là như thế. Lượng tử vệ tin thông tin để loại này thời gian thực trực tiếp đã biến thành khả năng. Cũng chính bởi vì vậy, giữa bọn họ giao lưu mới trở nên đơn giản không gì sánh được. Đương nhiên Tony loại nhỏ lo phản ứng. Pin cũng là lượng tử tai nghe bay liên tục nổ tung. Kéo dài kinh người sức lực, Loki bản muốn gây ra giữa bọn họ câu tâm đấu giác cùng lẫn nhau không tín nhiệm. Sau đó sẽ dùng Milestone ảnh hưởng giữa bọn họ lẫn nhau táo bạo lên. Cuối cùng chế tạo cơ hội. Thế nhưng không nghĩ tới bọn họ lại có kính sát trong cùng tai nghe thứ này. Loại này thông tin chỉ huy câu thông năng lực nhưng không phải là kiểu cũ, thiên thần, có thể lý. Giải, Loki ánh mắt có chút sợ hãi. Không rõ nàng vì sao hỏi như vậy, thật giống như hắn bị Black Widow xáo lộ sau không tự giác để lộ. Ra đến tình báo đồng dạng, là một cái tuổi trẻ, lão cổ hủ, hắn đối với xã hội hiện đại rất nhiều chuyện đều hoàn toàn không hiểu, liền giống như bây giờ. Hắn nói đều là thật, là ta để hắn trợ giúp ta đem Milestone theo Thanos trong tay đã lừa gạt đến. Oguri Jin âm thanh. Đồng thời ở Avenger trong tay nghe vang lên, chỉ có điều thật giống như các ngươi nhìn thấy như vậy. Hắn tựa hồ quá mức bành trướng một ít, có sức mạnh sau đã quên hết tất cả nhưng rồi. Jane Foster khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, trên dưới đánh giá Loki, liền giống như nhìn một con khỉ bình thường. Loki không nghe được nàng trong tay nghe nói cái gì. Thế nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt của nàng liền biết này không phải cái gì tốt nói. Khà khà, Roger cầm trên tay một chén chó săn Coulson đưa ra whisky. Nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Hiển nhiên nhớ ra cái gì đó chuyện chơi vui đến. Xác thực là có đây. Loại này có sức mạnh liền bành trướng không được người. Hắn cùng Winter Soldier con mắt không nhịn được hướng về Tony bên kia liếc đi. Cái tên này chế tạo cái thứ hai sắt thép chiến y, chỗ làm chuyện thứ nhất chính là đi chỗ đó phần tử khủng bố trong nơi đóng quân, đem những kia các phần tử khủng bố toàn bộ chém tận giết tuyệt. Đương nhiên còn cứu không ít bình dân vô tội, thế nhưng này không nghi ngờ chút nào là một có sức mạnh liền bành trướng điển phạm rồi. Cũng còn tốt có Roger. Bucky như vậy có kỳ lạ sức mạnh người ở áp chế hắn. Ở trí lực phương diện lại có Reed tiến sĩ, Pym tiến sĩ, Banner tiến sĩ, ba cái trí tuệ chắc tuyệt không dưới Tony người đến áp chế hắn. Lại đến lúc sau đến Whiplash Ivan, vân vân một hệ liệt áp chế sau. Tony lúc này mới ở đây chàng Avenger lần đầu lộ diện trong chiến đấu chậm rãi tỉnh ngộ ra. Đồng thời không còn như vậy, coi như là Roger, lại làm sao không phải cùng Ogori Jin đánh một trận sau. Giờ mới hiểu được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý đây. Chính là bởi vì như vậy, đối với hiện tại Ogori Jin lời nói bọn họ mới tâm lĩnh thần hội. Có chỗ đồng cảm, mà trước mắt Loki rõ ràng chính là khuyết thiếu xã hội hành hung. Cho nên mới bắt được Milestone sau không biết mình họ gì rồi. Nếu hắn không biết mình họ gì, như vậy Ogori Jin tự nhiên sẽ dùng độc đánh dạy hắn làm người. Là tốt rồi, giống như bây giờ. Hãm sâu nguyên lành Loki kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Cũng chỉ có thể tìm Ogori Jin rồi. Ta rõ ràng, Jane Foster hồi phục đến. Nếu Ogori Jin nói như vậy bọn họ đương nhiên liền như thế tin. Bọn họ lại không phải món gì chim hoặc là ngu xuẩn. Tự nhiên sẽ tin tưởng đội hữu, mà không phải tin vào kẻ địch phiến diện chi từ. Chỉ có trong phim ảnh mới sẽ như vậy diễn. Nghe được kẻ địch cổ động sau quay người liền đi tìm đội hữu phiền phức. Chất vấn đội hữu vì sao làm như thế. Liền kiểm chứng đều không kiểm chứng một hồi. Tựa hồ tin tưởng kẻ địch càng sâu tin tưởng đội hữu bình thường. Bất quá, ta thật có này dự định. Ogori Jin đột nhiên lại mở miệng nói rằng, hắn làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Ngày hôm nay ta đi Xavier học viện thời điểm, bọn họ cũng không cảm thấy chuyện này cùng bọn họ có quan hệ. Ogori Jin tiếp tục nói, bọn họ thậm chí cảm thấy này chỉ có điều là nhân loại ở giữa nội chiến. Cùng những tinh cầu này, cùng vũ trụ này đều không có quan hệ gì. Ta chỉ có điều là ở miệng đầy đại nghĩa muốn lừa bọn họ đi bán mạng. Đi chịu chết mà thôi. Ta có linh cảm, như là ít ghen người như vậy là tuyệt đối sẽ không thiếu. Hoặc là nói, phía trên thế giới này phần lớn người đều là loại người này. Các người cảm thấy có phải hay không? Ogori Jin hỏi, trong khoảng thời gian ngắn Avenger đều trầm mặc lại. Hiển nhiên, lấy sự thông minh của bọn họ đầu tới nói, đều không cần dùng tiểu não suy nghĩ sẽ ra kết luận. Phía trên thế giới này tuyệt đại đa số người đều là như vậy. Liền ngay cả giáo sư ít loại này có đại trí tuệ người đều vô pháp chạy trốn kết cục như vậy. Này cũng không phải bọn họ sai, mà là bọn họ lãnh địa cũng chỉ có lớn như vậy. Giáo sư X đời này liền nhìn chằm chằm mỗi ngày làm khủng bố tập kích sự kiện Magneto rồi. Người hy vọng hắn có thể nhìn thấy người ngoài hành tinh xâm lấn nghiêm trọng đến mức nào sao? Một ít người đời này cũng chỉ là ở tầm thường vô vi đi làm công tác. Thậm chí ngay cả chính mình ở lại quảng trường ở ngoài đều không đi qua. Người hy vọng hắn có thể rõ ràng người ngoài hành tinh công kích trái đất là lớn đến mức nào nguy. Cơ, không thể, không tồn tại, thật giống như tiểu thị dân chỉ có thể nhìn chằm chằm mét giá cùng giá thịt đồng dạng. Bọn họ là tuyệt đối không thể rõ ràng ngàn dặm ở ngoài đem những thứ đồ này vẫn đưa tới là đáng. Sợ dương nào vận lượng, như vậy bọn họ phải làm gì đây? Sau đó logic rất một cách tự nhiên liền đi tới cái này giải quyết vấn đề trên ý nghĩ đến. Bọn họ phải làm gì? Ogori Jin đưa ra chính mình giải pháp, thả ra Loki, mở ra cánh cửa không gian, để người Chitauri theo New York cái này trên địa cầu đô thị phồn hoa nhất phía trên giáng lâm. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn bọn họ xuất hiện, thể hiện sự uy hiếp của bọn họ cùng đáng sợ, làm cho tất cả mọi người rõ ràng sự uy hiếp của bọn họ sau. Lại đoàn kết tất cả mọi người. Thật giống như uy hiếp nguyên tử đồng dạng. Tony băng lạnh lùng, nói, canh thứ hai, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.